tiểu thuyết Mẫu Thượng Ngàn của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Chương 14, phần 7. Dụ đứng ngây người giữa đám đông trên bãi đất trống, xem diễn trò thiêu xác đôi trai gái khổng lồ, xem từ đầu đến cuối. Mới đầu như một trò hề dung tục, với ước vọng hừng hực về sự sinh sôi. Ta hồn nhiên và ngây thơ làm cô gái vừa thẹn thùng vừa vui thích, đến nỗi phải cười ra nước mắt. Trước mặt cô hiện ra hình ảnh người đàn bà khổng lồ, áo xanh yếm thắm, người đàn bà vui thích đến mức chấn động, toàn thân rung rinh, miệng há to, một con mắt đảo đi đảo lại. Nhưng sau đó thì sao? Người đàn bà khổng lồ kia cũng chìm trong khói lửa. Đến lúc ấy, đôi con mắt trợn tròn, cái mồm bà há hốc, há ở mức to nhất, để một luồng khí từ đó phun ra, gây nên một trận cười độc ác, của toàn thân bà buồn ngủ trong lửa, một bó đuốc cao đến tận trời xanh. Chỉ đến lúc ấy, cái đám đông cuồng nhiệt vây quanh mới đột nhiên bật lặng. Cái im lặng bất ngờ ấy làm cho người quản trò, tức là người chỉ đạo cuộc thiêu, là ông Chắn Thi, bố vợ của Lý Cọn, không được hài lòng. Cụ Chắn là người cầm cân nảy mực đạo lý làng xã, phải có đám rước ông Đồng bà Đà, nhưng cũng phải có đám thiêu đôi trai gái khổng lồ ấy thì lễ hội mới thực sự trọn vẹn. Lúc này Nhục chỉ còn trông thấy độc một mình ông Chắn. Ông già quần trùng áo dài, ông già đã đổ dầu vào củi và châm lửa, là vẫn hò la kích thích. Mọi người im hết, chỉ để riêng mình ông nguyền rủa đôi trai gái khổng lồ hay sao? Ông quắc mắt vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục chơi nốt cái đoạn kết đau thương của ông Đồng bà Đà. Mọi người như ngơ ngác, người nọ nhìn người kia, nhưng rồi người ta lại tiếp tục hò la. Tiếng lò hò la ấy lúc mới trở lại có chút ngập ngừng, để rồi cuối cùng lại say cuồng như muốn làm nổ tung cả rừng cả núi. Nhụ lặng lẽ lùi ra sau đám đốt hình nhân tử chức, trong lòng của cô bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Lúc nãy Nhụ trông thấy Điều đứng với bọn con trai sau lưng ông Đùng khổng lồ. Điều vẫy tay với vợ, một lát sau anh lẻn đến nói thầm vào tai Nhụ rằng cô hãy đến chỗ cây hai thân, cái cây chứ danh ở lưng chừng núi, chỗ khu rừng mít. Nếu lấy đỉnh núi Đùng với năm cây thị làm trung tâm, thì hướng bắc có đền Mẫu, phía nam là rừng già với nhiều núi đá vôi, phía tây có rừng cỏ chăn, phía đông có khu rừng mít. Gần rìa khu rừng mít có một bãi thoáng, nơi đấy mọc lên một cây khổng lồ rất đặc biệt, thân cây chừng chục người ôm, tán rộng che kín mẫu ruộng, gọi là cây hai thân, vì nó vừa là cây đa vừa là cây si. Ngày xưa mới đầu chỉ có cây đa, trên cây đa có một hốc lớn đầy mùn rác, một con chim nào đấy tha quả si về ăn, hột si trong hốc nảy mầm. Có lẽ cái hốc ở cây đa quá sâu nên rễ si cứ theo đó mà luồn đi, cuối cùng luồn đến tận mặt đất, sau đó ăn sâu vào lòng đất. Tất rừng phì nhiêu, cả hai cây đa si đều ôm lấy nhau mà vùn vụt ngoi lên trời xanh. Sức mạnh hai cây bằng nhau, chẳng cây nào hiếp chết được cây nào. Cuối cùng sự sống cân bằng, cây si và cây đa ôm ấp nhau, hòa vào nhau mà sống. Chúng lại mọc ở dưới chân núi Đùng, nên dân làng bảo rằng đó là ông Đùng bà Đà hóa thân vào loại cây dại. Nhụ đi xa dần khỏi đám thiêu huyền nhân, nỗi buồn của cô gái cứ tăng lên mãi. Có phải đây là nỗi buồn sau những cuộc vui? Có phải là nỗi buồn khi ta rời khỏi đám đông để một mình bước chân vào nẻo đường hoang vắng? Hay là nỗi buồn ấy sinh ra từ một đám thiêu, dù là thiêu xác hình nhân? Nhìn đôi vợ chồng khổng lồ ấy ngồi trên hai đống củi Nhũ cảm thấy sao mà họ vụng dại đến thế, ngây ngô đến vậy. Những người có tình yêu hồn nhiên thường như vậy. Người ta sắp thiêu đốt họ, người ta đang cuồng dại hò reo. Người ta đang bung những ngọn đuốc rực sáng diễu quanh họ với khí thế dọa nạt. Cứ sao họ vẫn chỉ cười. Cái miệng của ông Đùng chỉ là một nét mực đen cố định, hai bên mép vất lên. Nó diễn tả một nụ cười vĩnh hằng, cái nụ cười không thể thay đổi. Chuyện ấy đã đành. Còn như cái miệng bà Đà, đó là thứ miệng có thể chuyển động, lúc mím chặt, lúc há ra. Vậy thì sao bà không mím lại tỏ vẻ đau buồn hay phẫn nộ? Căn cớ gì bà Đà lại há ra trong hoàn cảnh sắp lên giàn lửa? Bà Đà ơi, sắp bị thiêu sao mà bà còn cười? Nhụ cứ nghĩ miên man, nghĩ cách ngây ngô như vậy để cho nỗi buồn cứ tấm tức trong lòng. Người ơi, sao người nỡ đan tâm như vậy? Hà cớ gì phải giết họ, phải đem họ đi thiêu? Thì người anh phải lấy người em, chẳng qua cũng là do số kiếp bắt như thế, cũng là cái sự bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì trên cõi đời này làm gì có người khổng lồ thứ ba, thứ tư để cho họ được phép được ghép đôi. Hay là số phận cứ phải chơi trêu, cứ phải bày đặt ra như vậy để cho con người vốn ác độc, u mê, bắt buộc phải vắt tay lên trán mà suy gẫm. Hội đã tan ở đám cháy, lửa đã tàn. Đêm rừng lại trở về với bóng đêm, với ánh trăng chảy như sữa loang trên đầu cây cỏ. Người xem hội số đông quay trở lại con đường cũ, tức là con đường ngắn ông Đùng đã đi. Còn lũ trai gái vốn đã họ hẹn với nhau từ trước, họ dắt tay nhau từng đôi tản vào những lối mòn trăm ngả dẫn vào rừng vào núi. Ông Đùng khi gặp bà Đà, tức là hai người, tức là đã gặp người con gái đầu tiên, nên ông có quyền cầm lấy tay người đàn bà ấy và lấy làm vợ. Đó là nhờ nguyện của hội, đó là tục lệ của hội. Còn bây giờ người con trai nào gặp được người con gái đầu tiên của mình thì đôi lứa ấy hợp với lời nguyện cũng được phép tính cuộc ái ân. Người con gái đầu tiên ấy dĩ nhiên có thể là người thực sự mới gặp trong ngày hội, tuy nhiên cũng có thể là người mà anh con trai đã quen từ trước. Họ đã hò hẹn nhau, gặp nhau trong hội chỉ là cái cớ, chỉ là cái dịp lấy may. Tục lệ ấy về sau được biến thể đi. Nó có nghĩa rằng nếu đôi trai gái yêu nhau thì trong mấy ngày hội họ có quyền tự do ân ái. Trong tang hội lễ làng cho phép, không ngặt nghèo cấm đoán. Thậm chí người đàn bà nào dù đi ngang vẻ tắt mà có mang trong ngày hội thì đứa hài nhi sinh ra sẽ được mọi người hân hoan đón mừng, vì đứa trẻ ấy là đứa trẻ có phúc. Nhìn ở góc độ phóng khoáng phồn thực, ngày hội ông Đùng bà Đà có thể gọi là ngày hội ái ân mang tính nhân đạo. Ở đây, trước đây ở đình làng có một cô gái lỡ thì mặt lại rỗ nhằn, rỗ nhịn. Cô ta là con một, che làng chẳng cậu nào chịu lấy cô. Thế mà trong ngày hội, cô một mình đi vào trong rừng. Và sau ngày hội cô mang thai, 9 tháng sau cô sinh ra một bé trai. Bố mẹ cô quý đứa cháu trời cho như hòn vàng. Ông bà sắm lễ vật hậu hĩnh mang lên đền mẫu tạ lễ, rồi còn làm lễ cả ở trên đỉnh núi Đùng. Nghe đâu cậu bé rất thông minh, sáng láng, học 1 biết 10, lớn lên thi đậu cử nhân, làm rạng danh cho cả gia tộc. Đứng ở dưới gốc những cây thịnh nhũ nhìn được khắp bốn phía, người từ núi Đùng tỏa đi khắp ngã đường nẻo núi. Nhũ nhìn những ngọn đuốc trong đêm lập lòe như sao xa, những chiếc nồi rơm vùng vẫy vẽ thành những đường tròn và nửa đường tròn lửa đỏ. Quang cảnh núi rừng nhờ những đốm lửa chập chờn trông đẹp lạ lùng. Những đốm lửa cứ xa dần xa dần, để lại đằng sau những quả núi, những vạt rừng lúc đen sẫm khi trăng khuất, lúc thể như đất bạc khi trăng ló hiện, khi các đốm lửa biến mất, khi những con chim thấy vắng bóng người lại bắt đầu kêu gọi. Cái bí ẩn rừng khuya trở về thì Nhộn cũng lặng lẽ băng qua rừng mít, tìm đến cây đa si kỳ lạ, nơi hò hẹn của hai đứa. Nhộn ngồi bệt xuống dưới thảm, dưới cây đa hai thân, đưa chiếc nủi rơm lên gần miệng thổi phù phù. Nủi rơm im lìm, cứ tưởng như đã tắt lịm từ đâu. Được hơi thổi vào, bộ sáng dần lên, cuối cùng đã tạo thành một ngọn lửa nhỏ. Nhộn nhặt những cành củi khô, vơ một nắm cỏ chết rạc, chất lại thành một đống rơ lửa. Ngọn lửa bắt đầu tỏa sáng xua đi cái lặng của tháng ba, xua nốt những dư âm buồn bã của những suy nghĩ vẩn vơ khi nãy. Chúng đã luồn chắt vào tận đáy sâu tâm hồn cô gái. Có lửa, cứ như có bếp mùa đông, những ý nghĩ ấm áp cũng đã dần dần quay trở lại. Sao điều tới thời hẹn chậm chạp thế? Bọn con trai đến là trình già. Họ còn vòng đi vòng lại chán, chắc lúc này họ còn đang mải xuống vào chiêu chọc ăn cu điển. Không biết họ có biết chuyện hai đứa bàn với nhau để dành đến ngày hội hay không. Bọn con trai chúa là ba hoa, không khéo cả những chuyện như vậy đều cũng dám vui miệng kể cho lũ bạn. Nhụ đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện ấy. Cô tủm tỉm một mình khi nghĩ đến sự hò hẹn của hai người vợ chồng rồi, mà còn phải hò hẹn với nhau ư? Mà lại hò hẹn vào rừng, tìm đến một hang đá, tìm đến một cách ổ ấm êm, trải bằng thứ cỏ mật thơm phương phức. Đó là nhời nguyền từ xửa từ xưa, đó là niềm tin tưởng sắt đá rằng nếu gặp nhau được như ông Đồng bà Đà, rằng nếu có kết quả trong ngày kết hội thì đó là điều đại phúc. Phải chăng đúng như vậy, hay là chỉ là sự thêu dệt của người đời? Bởi vì luôn có những nỗi nhớ thâm thẳm về những ngày đẹp đẽ từ thuở hồng hoang. Thuở ấy con người chẳng bị ràng buộc, yêu đương khi ấy chỉ là hồn nhiên hạnh phúc. Bên đống lửa bập bùng chờ đợi, Nhụn đã ngả lưng vào gốc cây, lạc dần vào giấc mơ đẹp. Cô thiếp ngủ quên đi lúc nào chẳng hay. Đó là buổi hẹn hò thiêng liêng, cuộc hẹn hò đã được đợi chờ từ bao nhiêu ngày tháng. Đó là một sự dành dụm ái ân. Từ ngày quả còn xanh chờ cho đến ngày quả chín, đó là sự lớn lên hai sinh linh thơ ngây, từ tình bạn trong trắng pha lê chuyển dần sang tình yêu trai gái. Đó là sự run rẩy đáng yêu của những con người đang dò dẫm như những kẻ mù lòa để bước chân vào thánh đường của cuộc tái sinh nòi giống. Nhụn ngồi bên đống lửa, dựa lưng vào gốc cây thần kỳ lạ, cây đa si, mơ màng nghe tiếng rừng xào xạc, nghe tiếng chim cầm canh rừng khuya, khắc khoải chờ đợi điều. Không hay, lấy nhau đã mấy năm rồi, đã quen hơi bén tiếng thế mà chờ đợi nhau vẫn còn khắc khoải đến thế này sao? Điều ơi, hãy đến với em mau lên, em rất nóng lòng muốn được thấy cái ổ cỏ mật thơm phương thức của chúng mình. Cái gì điều cũng có thể biến thành một trò nghịch ngợm bất ngờ, cả những chuyện như hôm nay mà điều cũng tinh quái đến thế ư? Cứ như muốn giận, cứ như muốn thương. Nhụ mơ màng, cô đã gặp mặt điều trong giấc mơ bạn lạc. Người chồng tinh nghịch đứng ở trước mặt Nhụ mà bảo chúng mình phải làm giống như ngày xưa, ngày xưa giống như ông Đùng bà Đà. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là em phải đi vòng quanh quả núi và gặp người nào đầu tiên thì em sẽ phải lấy làm chồng. Đi quanh núi ư? Có đến hết đêm chưa chắc đã gặp được nhau. Cần gì phải đi quanh núi? Cứ ví dụ như cây đa si này là quả núi, cái cây thần kỳ nọ to cao lừng lực, có khác gì quả núi? Hai vợ chồng mình sẽ đi vòng quanh nhưng phải bịt mắt lại như chơi trò hú tim. Thế là hai đứa quay lưng lại với nhau bịt mắt, đi vòng quanh cây đa si cổ thụ. Hai đứa phải bịt mắt vì đó là số phận, mà đã là số phận thì sự hú họa và sự mù lòa là chung. Dù bịt mắt, chân bước dò dẫm hai tay của quạng trước mặt, đi tìm điều của quạng mãi vẫn chỉ khua vào không khí cuối cùng. Hai tay nhụ đã gặp được hai cánh tay khác. Ô hay, anh Điều, sao anh nắm chặt tay em như thế? Đừng chơi nhả, đau tay em đấy, buông ra nào. Nói đến thế mà hai bàn tay kia cũng chẳng chịu buông lơi, chúng càng lúc càng nắm chặt, càng siết chặt. Có cái gì khác lạ thế? Hai bàn tay kia như hai gọng kìm bằng sắt không chịu nhả ra. Chúng làm nhụ đau quá, cô hét to lên. Thế là cô gái chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ. Nhưng nó không phải là mộng, đó là thật. Lúc này, nhụ mới nhận ra hai bàn tay kia không phải là tay Điều. Đó là hai bàn tay to lớn, có lông lá đương nắm chặt. Lấy hai tay cô, nhụ cố sức nhõm dậy. Hai bàn tay kia cũng dùng hết sức ghìm chặt cô xuống đất. Hắn là một người khổng lồ, được nằm sấp chùm lên người cô. Người khổng lồ ư? Cô sợ hãi hết hồn, kêu toáng lên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Ô hay, người khổng lồ biết nói. Hắn cười và nói với cô bằng một giọng ngọt ngào, khác thường. Cô em đừng sợ, xin đừng sợ. Bóng trăng 14 nãy giờ vẫn trốn trong một đám mây, nên trước mặt nhụ tất cả chỉ là những hình dạng mù mờ. Mãi trăng mới chịu ló ra khỏi đám mây để cảnh vật hiện ra vằng vặc. Nhụ bây giờ mới nhìn rõ gã khổng lồ đương đè sấp trên mình, đó là Julien Mesmer. Đó là ông Tây đồn điền, với bộ mặt lúc nào cũng đỏ gai như mặt con gà trọi. Julien cũng thích đi xem hội của người bản xứ, nhất là hội ông Đùng Bà Đà. Quảng Lấu đã kể cho ông ta nghe huyền thoại về hai người khổng lồ đi vòng quanh quả núi. Hắn thích nhất cái tục lệ xuồng xã phóng túng của người dân địa phương sau hội. Quảng Lấu nói, nếu ông may mắn gặp được người con gái đầu tiên trong đời, lại được giao hoan với cô ta, thì tục lệ cho rằng đó là điều đại phúc. Julien hơn một năm về trước đã gặp cô bé chăn bò trên đồi Sim. Hôm ấy Lấu có nói một câu ca dao rất tình tứ của người bản xứ, ngày nào chung chúm núm cau, và hắn đã cười phá lên vui vẻ. Sau đó đã nhiều lần Julien thấy cô bé, hắn thích cái gương mặt thanh tú của cô gái xinh xinh đó. Khi người ta thiêu đốt hình nhân, Julien sai Lấu theo dõi cô gái. Khi nhụ đốt lửa ở gốc cây đa si, Julien đã nấp sau bụi rậm trông thấy hết cả. Lúc nhụ ngồi tựa gốc cây mơ màng, Julien bèn đuổi Lấu đi và rón rén bước đến. Khi chàng conquistador Julien hôm nay đã tóm được cô gái xinh đẹp mà bao lâu nay hắn đã từng để ý và ước mơ, hắn lập tức xé toạc cái áo trắng của nhụ ra để hưởng thụ cái làn da chinh bạch của cô. Nhụ điên cuồng chống cự kịch liệt, cô đẩy, cô đạp, cô cào, cô cấu, cô xé, cô cắn. Xong, cô càng chống cự mãnh liệt bao nhiêu thì Julien lại càng thèm muốn cô bấy nhiêu, bởi vì hắn đã mang danh là một conquistador rồi. Hắn là kẻ đi chinh phục, họ đều muốn chiến thắng không dễ dàng, có như thế mới là một conquistador. Khi con mồi càng chống đối mãnh liệt bao nhiêu, khi đối phương càng hung hãn phản ứng bao nhiêu, thì cái chiến lợi phẩm ấy càng có giá bấy nhiêu, khi ấy nó mới xứng đáng với việc chinh phục. Julien hành động rất hệ thống, hắn lần lượt xé dần mọi thứ, mới đầu là cái áo, tiếp theo là cái yếm, cuối cùng là cái váy. Hắn không vội vàng, không hùng hục thỏa mãn như tên lính tầm thường, bởi vì hắn là một conquistador. Hắn chậm chậm chậm để thân hình của nhụ lộ ra dần dần. Váy ư, áo ư, yếm ư, tất cả lần lượt biến thành những mảnh vụn tơi tả Cuối cùng cô chẳng còn một mảnh vải che thân. Cô chửi hắn. Hắn cắn vào môi cô. Cô cắn trả hắn vào tay. Hắn cắn liền hai miếng vào hai cái vú bắn dày xinh đẹp đồng trên của cô. Rồi hắn cắn vào bụng cô, vào nách cô, vào cổ cô. Cô hét lên. Cô càng hét to, hắn lại càng cắn nhiều. Hắn rồi dại cắn vào bẹ, vào đùi. Hắn cắn khắp người cô nhưng không để rướm máu. Hắn như con thú muốn đánh dấu cái lãnh địa của mình. Hàn chỉ đóng dấu của riêng lên toàn thân thể người con gái. Có lẽ hắn muốn sau này người đàn bà có chạm tay vào chỗ nào thì cũng thấy đau đớn, vì đã có sự hiện diện của hắn ở đấy rồi. Nghĩa là hắn muốn là hung chủ tuyệt đối trên tổng thể địa dư của người đàn bà. Mới đầu thì cô chống cự, sau đó cô sợ hãi nhục, cố gượng đứng lên dù trần truồng, cũng đem chút lực tà chạy trốn dưới ánh trăng. Cái thân xác trắng nõn nà của cô được tắm ánh trăng càng làm cho hắn thêm sự thèm khát thích thú. Cô chạy trốn khi kiệt sức, không tài nào thoát được. Cuối cùng cô ngã xuống nằm úp sấp trên cỏ. Hắn ngửa vặt cô ra rồi cắn đôi vú của cô. Cô đau đớn đến nỗi gào thét như một con thú bị chọc tiết. Chỉ đến khi ấy hắn mới đi vào trong cô, chiếm đoạt thân thể cô, nhụ đau đớn đến tận đáy thẳm linh hồn. Cô ngất lịm không còn hay biết gì nữa. Khi con thú trong hắn đã thỏa mãn thì Du Liên cũng rã rời. Hắn thấy thích thú vì chưa một cuộc hành lạc nào trong đời hắn lại dữ dội đến thế. Hắn vui sướng nhấm nháp. Cái mệt mỏi đầy thi vị, cái mệt mỏi làm cho hắn không muốn nhấc chân nhấc tay lên nữa. Hắn thấy cơ bắp rã rượi nhưng mà no nê. Giá có giường hắn sẽ nằm xuống ngủ ngay một lập tức. Tuy nhiên không có giường thì hắn ngồi xuống nệm cỏ, dựa vào gốc cây cũng tốt. Chính lúc ấy Điều xuất hiện. Đáng lẽ Điều phải là người đầu tiên gặp Nhụ, xong anh lại là người đến chậm, anh muộn mà. Chỉ đến vào lúc Du Liên từ thân xác Nhụ đứng lên rồi từ từ vào ngồi tựa gốc cây nhìn Nhụ bất tỉnh trên vạt cỏ, Điều chợt hiểu ra tất cả. Người làng cổ đình đi vào rừng cũng dắt theo con dao quắm bên trong. Trong khi sự hung hăng của Du Liên đang xẹp xuống như quả bóng xì hơi, thì cùng lúc ấy nỗi căm giận trong lòng Điều lại bỗng vụt tăng đột ngột. Nó phừng phừng như lửa nung. Nỗi căm thù ấy có thể xé trời, xẻ núi. Từ một anh chàng trai hồn nhiên vô tư lự, trong nháy mắt anh đã trở thành một người đàn ông cương nghị. Anh hiểu nay mình đã bị ăn cướp một cái gì vô hình nhưng quý báu trong cuộc đời. Và thế là chàng trai chẳng còn biết sợ là gì nữa. Nhờ bóng trăng khi đỏ khi mờ, Điều dần dần tới gốc cây bất thình lình xả nhát dao quắm hết sức vào người anh chàng Conquistador to như một con gấu. Bị đột kích bất ngờ, Du Liên gượng đứng dậy chạy ra phía con ngựa đang gặm cỏ gần đấy. Hắn loạng choạng vấp ngã sóng xoài lá cỏ. Cũng lúc ấy chàng nhắm mắt chui vào một đám mây. Trời sầm tối nhưng còn đủ sáng cho Điều nhìn thấy kẻ thù. Anh chạy lại chém liền mấy nhát rồi mặc hắn nằm đấy, chạy ra chỗ Nhụ. Người con trai cõng vợ trên lưng chạy vào rừng sâu. Ông trăng lại ló ra, cây cỏ lại được lại ánh vàng, cây đa xi chống hai người khổng lồ đang ôm lấy nhau. Nhờ có ánh trăng ta thấy ông Đùng bà Đà cũng như đang đắm đắm nhìn theo bóng hai người tán lá gặp gió, cất lên tiếng rì rào như tiếng thở dài của đôi trai gái thời nguyên thủy. Hai người khổng lồ đang theo dõi số phận của đôi bạn trẻ. Phần 15. chương 1. Sau cái đêm ở hang đá gần mỏ nấm, ăn cỏ tức xuân đã biến đổi hẳn. Sau khi giật tay khỏi tay bà Ba Váy, tức mẹ hắn, còn đi lang thang trong rừng suốt đêm, bà Ba Váy nghe sau đó trở về nhà chờ cỏ, định khuyên giảng cho cỏ nghe ra vấn đề. Chuyện sinh ra cỏ làm như thế là tự nhiên, là số phận, bà đâu có lỗi, ông Huyền cũng đâu có lỗi, cả hai người đều thương yêu nó lắm chứ. Sau biết làm thế nào, số phận đã định ra như vậy. Chỉ mong con cắn răng là chấp nhận, đừng hở ra với ai. Con ơi, bây giờ mẹ chỉ mong con nên người, thế là lòng mẹ đã thỏa lắm rồi. Còn con muốn nghĩ về mẹ thế nào, mẹ cũng đành chịu vậy. Bà Ba chờ cỏ suốt đêm vẫn không thấy về. Bà cứ ngồi đến đống lửa, hết đứng lại ngồi, hết ra lại vào. Đến trưa cỏ vẫn bật tâm dạng. Ông Lý còn muốn gặp con, nhờ con viết tờ giấy bẩm lên quan trên. Bà Ba bảo con đi xem hộ, vẫn chưa về. Lý còn cười, thằng này cũng biết đi trải ổ rồi hay sao. Ông Lý không sốt ruột, coi chuyện đi xem hộ là biến mất một hai ngày là chuyện thường tình. Chỉ có riêng bà Ba là lo sốt vó, bởi bà biết mình là nguyên nhân, vì bà là người trong cuộc. Bà còn biết suốt đêm hôm qua ông Huyền cũng phải lăn lộn vào rừng tìm cỏ, sao mãi bây giờ cũng vẫn chưa có tin tức gì nhỉ. Bà Ba phải sai người vào rừng tìm cỏ. Mãi đến gần chiều ông Huyền mới thấy cỏ ở bên bờ suối, cắt núi Đồng đến vài cây số. Nơi đó hoang vắng lắm. Ở quanh núi Đồng gần làng, ác thú không dám về, chứ ở con suối xa này nghe nói hổ báo về luôn. Ông bực mình, cái thằng điên rồ đến thế là cùng. Là con của ta thì cũng tốt chứ sao, can cớ gì lại phải kiếm chai rượu rồi ra nơi nguy hiểm như thế này ngồi uống say bí tỉ. Ông chợt thở dài, lòng chịu nặng nỗi buồn. Hay là thằng con của ta nó cảm thấy xấu hổ vì chính ta là cha đẻ của nó. Ông Huyền cõng cỏ đến quá nửa đường mới gặp người nhà Lý Còn. Từ hôm ấy cỏ thay đổi hẳn tính. Trước đây cỏ hay vui vẻ bung phẳng mọi người, nay cậu ta biến thành con người trầm lặng, ít nói ít cười. Điều đặc biệt nữa, cỏ bỗng nhiên lảng tránh, ít gặp mặt ông Lý, nhất là đối với bà Ba, hầu như cậu không muốn giáp mặt. Ông Lý còn ngạc nhiên hỏi vợ, bà có thấy cái thằng cò dạo này nó khang khác không, hay là đã đến lúc phải lấy vợ cho nó. Bà Ba Váy hiểu chuyện nhưng không biết giải quyết bằng cách nào, bà liền bảo chồng, thì tôi cũng thấy thế, ông cứ thử hỏi nó xem sao. Ông Lý thực thà hỏi con trai, cò trả lời, sắp đến kỳ thi thành trung rồi, chắc con mãi học thi nên thế thôi, không có chuyện gì đâu. Nghe con nói đến việc chuẩn bị thi thành trung, ông Lý tin ngay. Đối với riêng ông, việc ấy còn quan trọng hơn. Nhà ông chú, ông Khí Nhàn có Huy là cậu Tú, nhà họ Đinh có cụ Cử Lê, rồi anh Tuấn là họa sĩ Hà Nội danh tiếng. Nay nhà ông có thằng cò chưa đầy 18 tuổi đã thi diploma, việc ấy thật quá danh giá cho gia đình, thậm chí cho cả gia tộc nữa. Cò nói, chỉ còn vài tháng nữa con thi rồi, từ nay đến lúc ấy con ra Hà Nội không về nhà giữa chừng được đâu. Ông Lý mừng rỡ, con nghĩ như vậy thì thầy mừng, việc thi cử phải có công dùi mài kinh sử, con cứ cố học là được, bao giờ về làng mang cho thầy cái bằng là thầy vui nhất. Đây, thầy cho 100 bạc để tiêu pha. Ông Lý không biết, chứ bà Ba Váy thì biết ý nghĩ của cò, bà thầm nhủ, nó muốn tránh mặt mẹ nó đây mà, nó không thèm nhìn mặt mẹ nó nữa đây mà. Hôm ra Hà Nội, thậm chí còn không đến chào mẹ nữa. Bà Ba Váy đau điếng, từng khúc ruột, bà nghĩ rằng mình đã đẻ ra một thằng con bội bạc. Đêm, bà nằm khóc một mình. Khóc ròng ròng khi lũ con đã ngủ hết. Bà khóc nhiều đến nỗi thằng con mà bà yêu quý nhất thì như vậy, còn ông Huyền thì còn là người có chí, anh quyết tâm thi cho bằng được bằng thành chung, ra Hà Nội cỏ học đêm học ngày và quyết giữ cho được lời hứa, chưa thi xong thì chưa về làm. Thực ra cỏ không chỉ giận riêng mẹ mình mà anh thấy hận tất cả mọi người. Tại sao anh lại phải chịu cái cảnh chớ trêu như thế này? Có cha mà không được nhận cha, rồi tại sao mẹ mình lại có hai người đàn ông? Tại sao tôi không được hưởng cái hạnh phúc rất đơn giản của một người đời? Tại sao cứ phải lén lén lút lút sống một cách dối trá để chạy trốn những câu hỏi dằn vặt ấy? Cỏ đã lao đầu vào việc học. Cho đến một hôm, cỏ bỗng nhận được một bức điện không để tên người gửi, vỏn vẹn chỉ có một dòng chữ: về làng ngay, có việc khẩn cấp. Thế là cỏ bỗng dưng không học nổi nữa. Anh đã đón già đón non, chuyện này chuyện khác, tuy nhiên lòng anh nóng như lửa đốt. Tuần lễ trước có người ở làng ra, anh hỏi thăm và biết tin bà Ba Máy bị ốm, không đi làm đồng được nữa. Từ khi cỏ làm người, cậu chưa bao giờ thấy mẹ mình ốm. Người ta vẫn bảo người không ốm bao giờ, hễ bị ốm là bệnh nặng. Vậy việc khẩn cấp ở đây có phải chăng là bà Ba đang ốm to? Giận mẹ thế thôi, chứ thực ra ở trên đời này, người mà cỏ yêu quý nhất chính là bà Ba Váy. Cỏ hay đọc sách, lại là người tình cảm. Anh không bao giờ nói ra miệng, thế nhưng trong thâm tâm, anh thương mẹ, xót xa mẹ đến từng khúc ruột. Mỗi khi mẹ bị ngược đãi, anh không hiểu mẹ anh trong cái gia đình họ Vũ Xuân này có địa vị thế nào. Thế nào là một nàng hầu? Người đàn bà đi ở chỉ chịu khổ một bề, còn nàng hầu đó là một người đàn bà vừa mang thân phận của một con ở, vừa mang thân phận nô lệ về thể xác đối với ông chủ. Đã có lần ông Lý Cỏn đóng cửa buồng, nhốt bà Ba Váy lại vì ông ghen. Cỏ túc mắt qua lỗ thủng nhìn vào, thấy ông Lý cứ dùng hai tay mà véo vú bà, rồi còn bắt bà tốc ngược váy lên, dùng roi quất vào đít, miệng rít kèn kẹt. Từ rầy ra đình, ông cấm không được cười toe cười toét với ai, nghe chưa? Có lần bà dẫn cò vào mỏ nấm dậy gây và hái nấm hương, cò thủ thỉ với hỏi mẹ: u ơi, người ta bảo thầy con u mu về bằng 20 thùng thóc có phải không? Đừng nghe người ta đồn con ơi. U ơi, người ta bảo con giống ông ngoại và giống u có phải không? Ừ, mày giống u và ông ngoại vì mày thích rừng, thích chim chóc, thú vật. Lũ em con có giống ông ngoại không? Không, chúng nó giống thầy mày. Thế sao con không giống thầy con? Bà Ba Váy chợt im lặng, không giải thích nổi cho cỏ nữa. Nhưng đến hôm nay thì cỏ đã hiểu tất cả. Cỏ cứ muốn tỏ ra giận mẹ, chứ thực ra kể từ hôm ấy, đêm nào cỏ chẳng vắt tay đến chán suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy thương. Chỉ đến lúc nhận được bức điện, nỗi thương mẹ mới bùng ra không ngăn nổi nữa. Anh đã phá bỏ lời hứa, chưa đi thi thì đã trở về quê. Về đến đầu làng, anh xuống xe, lòng hồi hộp lo lắng. Có mấy bà đi chợ về, đứng túm tụ ở tha ma đầu làng. Thấy anh, họ mừng quýnh. Anh Cỏ Xuân, chờ chúng tôi, cho chúng tôi đi cùng với. Cỏ Xuân rất ngạc nhiên, vì thế vẻ mặt người nào cũng hốt hoảng, sợ hãi. Hỏi tại sao họ chẳng nói, mà chỉ hất hàm về phía cây đa đầu làng và thì thầm. Ở gốc cây đa, cỏ thấy dáng điệu khiếp hãi của mọi người, cũng không muốn hỏi thêm mà chỉ rảo bước đi cho nhanh. Anh dẫn đầu đoàn các bà đi tới gốc đa. Anh đi nhanh làm các bà muốn đi theo phải, chạy ríu cả chân. Càng đi đến gần cây đa thì các bà lại càng đi sát lại với nhau. Có bà nhìn đi hướng khác, nhưng cũng có bà lấm lét nhìn vào cái ngai thờ đại thụ thần linh. Anh nhìn theo đến lúc này cỏ xuân mới vỡ lẽ. Thì ra trước ngai có treo lủng lẳng một chiếc đầu lâu. Đó là chiếc đầu lâu người đã bị biến dạng, da đã tím bầm, chẳng còn ai có thể biết là ai. Tóc trên đỉnh đầu lâu kéo ngược lên trên, buộc vào cái rễ đa lủng lẳng. Sợ gì ta không nhận dạng được, còn bởi lẽ rùi nhặn bâu đen kín mặt người chết. Ở cái ngai đại thụ linh thần có một tờ bố cáo. Cỏ tò mò dừng chân lại xem. Anh tiến lại gần vài bước, đàn ruồi thấy động bay ào ào như ong vỡ tổ. Tiếng ruồi bay như tiếng kêu oa oa trong mồm người chết. Các bà hoảng quá kêu trời rồi bá chân. Bốn cẳng cũng vội chạy vào cổng làng để mặc cỏ xuân, đứng một mình trước cái đầu lâu thê thảm. Và khi ruồi đã bay đi hết, cỏ xuân mới choáng nhận ra cái đầu lâu kia là ai. Dù đã bị biến dạng, cái đầu ấy vẫn không thể lẫn được với bất cứ một cái đầu nào khác, bởi vì trên khuôn mặt nửa người nửa thiên thần, một nửa là sần sùi ghê rợn. Bởi vì khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của ông Trịnh Huyền, khuôn mặt của người cha mà anh mới biết. Thì ra cái việc khẩn cấp gọi anh về làng chính là việc này đây. Chàng đứng lặng trước dòng chữ trên tờ bố cáo. Trịnh Huyền, tên thật là Đinh Công Phát. Xưa kia hắn đã nổi loạn, bị chính phủ truy tìm. Hắn đã cải trang về quê cũ, không chịu cải tà quy chánh, lại một lần nữa nổi loạn, đã bị nhà nước Pháp bắt và trừng trị. Ngay đêm hộ ngày 14, khi Điều xông tới cầm dao quắm chém tới tấp Du Liên, rồi vội vàng cõng nhụ vào rừng sâu. Điều cứ đinh ninh rằng Du Liên đã chết. Thực ra cái người Tây ấy chỉ bị thương nặng. Quản Láu đã tìm được chủ, nằm bất tỉnh dưới cây đa si. Con ngựa của Du Liên khôn lắm, nó thấy Du Liên nằm sóng xoải bất tỉnh, nó bèn tới đánh hơi. Nó biết chủ gặp nạn, cứ đứng bên cạnh hí vang trời, gọi Quản Láu ở xa đến cứu. Quản Láu ôm xác Du Liên lên ngựa chạy về đồn điền Pierre, đánh xe hơi đưa em lên tỉnh ngay đêm hôm đó. Nhờ kịp thời tiếp máu và chữa trị vết thương nên một tháng sau Du Liên đã lành lặn trở về kẻ đình. Cũng lúc đó chính quyền miền Pháp qua sự việc Du Liên lấy làm ngạc nhiên, vì một thiếu niên chưa tròn 18 tuổi đã dám cả gan cầm dao chém bị thương một người da trắng. Người ta đã mở cuộc điều tra, lục tung tất cả các hồ sơ cũ và đã tìm ra nhân dạng đích thực của Trịnh Huyền, chính là kẻ phiến loạn Đinh Công Phát. Ngày xưa đã một thời theo đảng Văn Thân chống lại người Pháp. Cả ông Đồ Tiết, cha của Phát cũng như vậy. Hóa ra gia đình này là một gia đình nổi loạn, có nòi, có giống. Một quyết định được đưa ra phải bắt cho bằng được Điều và Trịnh Huyền. Điều đã trốn mất tăm. Họ định bắt Trịnh Huyền, ông này cũng trốn nốt vào rừng. Du Liên liền thành lập một đội lính đồn điền dưới quyền chỉ huy của Quản Bo. Việc đầu tiên họ làm là triệt hạ nhà cụ Đồ Tiết. Nhà cửa bị đốt cháy, san thành bình địa, đất đai xung công rồi đem bán cho tư nhân. Một cơ hội thuận lợi cho Tiên Chỉ Nhậm. Ông này đã biết mất biết bao nhiêu tâm cơ mà không chiếm được khu đất mà mình ưa thích. Nay bỗng dưng ông chiếm được nó bằng một cái giá rất hời. Ông Trịnh Huyền chui rủi đến đất Mường, may mắn gặp lại anh Mường, rồi người thụ hạ thân tín của cụ Đồ Tiết khi xưa. Anh Mường rồ lấy cô ngơ vú ấm giỏ sinh được ba người con, túng quẫn nghèo khổ quá, đã đẩy anh tập hợp đồng đảng thành một nhóm cướp Họ thường bôi nhọ nồi vào mặt, thỉnh thoảng lại xuất hiện ăn cướp những nhà giàu có. Suốt một dải từ Ba Vì sang đến Hòa Bình là địa bàn hoạt động của toán cướp xuất quỷ nhập thần, chiến huyền nhập đảng. Đám cướp càng ghê gớm hơn. Họ dám ăn cướp cả đồn điền người Tây. Người Pháp đâm lính đi sùng sục. Mấy tháng trời không xảy ra vụ cướp nào nữa. Người Pháp đắc chí cho rằng đảng cướp đã sợ oai và tự tan rã. Sự thực trong mấy tháng ấy, Huyền chuẩn bị để đánh đồn điền Mesmer. Du Liên cáo già hơn quan lãnh binh trên tỉnh. Hắn không đắc chí, không lơ là, hắn cũng chuẩn bị, vì hắn luôn cảm thấy Trịnh Huyền không đời nào chịu buông tha hắn. Đồn điền của hắn hơn hẳn các đồn điền khác, vì hắn là một sĩ quan, vì hắn có một người cộng sự đắc lực là Quản Bon, người đã tham gia chiến tranh đánh Đức. Quản Bon rèn luyện các tay súng của mình rất cẩn thận, và không đêm nào họ lơ là canh gác. Quả nhiên như Julien định, một đêm tối trời, Trịnh Huyền đã dẫn quân đánh đồn điền Mesmer. Trịnh Huyền đã thuộc lòng địa hình của đồn điền như lòng bàn tay. Ông quyết ăn chắc trận này. Nhưng vũ khí của ông chỉ có 3 khẩu súng trường và mấy khẩu súng kíp. Trong khi đó, 15 tên súng của Quản Bon thì đều có súng tốt và nhiều đạn. Họ lại chờ sẵn, mong ông rơi vào bẫy. Do vậy, cuộc chiếm đánh đồn điền thất bại. Người chủ tướng sống sáo nhất là Trịnh Huyền, tự trận, toán quân và rút cho nhanh, không mang được xác ông Trịnh Huyền đi. Bà Ba Báy được mục kích cả gia đình, nhà Trịnh Huyền tan tác. Người ông bị truy nã, bà đâm ra suy sụp, nằm xuống ngã bệnh. Cụ Tú bắt mặt bảo rằng, chị Ba hầu hạ anh Lý thập tử nhất sinh hơn năm trời, nay chị mới ốm. Chắc cũng là cho chị có sức vóc hơn người. Chứ nói thật nhé, nếu chị Ba yếu sức hơn người ta thì chắc cũng đã đổ gục từ lâu rồi. Cụ Tú bắt mặt biết bệnh của bà Ba Váy là tâm bệnh, nhưng không nỡ nói ra, vì ông cụ chẳng lạ gì tính nết của ông Lý cháu mình. Nếu ông cụ bảo chị Ba mắc bệnh, mắc tâm bệnh, chắc ông Lý sẽ tạo ra những hậu quả chẳng biết đâu mà lường. Ông cụ chẳng biết chút gì về chuyện ngày xưa của cháu đâu. Xong, ông cụ rất ngạc nhiên khi Julien cho cắt đầu Trịnh Huyền đem bêu ở gốc đa đầu làng, thì tình trạng của bà Ba Váy cũng tăng lên trầm trọng một cách khác thường. Ông cụ nghĩ chẳng lẽ có một mối liên quan gì giữa căn bệnh và cái đầu lâu ấy. Tuy nhiên, ông cụ là người nhân từ, kín đáo, nên không hé môi nói ra nửa lời. Còn ông Lý còn, thế bệnh của vợ mỗi lúc mỗi tăng, rồi có lúc giảm. Nghe cụ Tú giải thích vợ mình vì đã quá tận tụy chăm sóc mình hơn một năm trời nên sinh bệnh, ông Lý chẳng nghi ngờ gì cả, đã có phần cảm kích thương xót. Ông bảo cụ Tú cứ tìm được những cái dược thảo nào tốt nhất thì cắt cho bà, tiền nong thì ông lo hết. Lúc còn xuân từ gốc đa đầu làng trở về, ăn sọc ngay vào bụng mẹ, hai mẹ con nhìn thấy nhau chẳng nói một lời, cả hai chỉ ướt nước mắt. Còn xuân nắm lấy tay của mẹ mãi mới thốt ra được một câu: u ơi, u cứ yên tâm cho khỏi bệnh. Người mẹ gật đầu siết chặt tay con, mà lạ thật, sự có mặt của người con như một liều thuốc tiên. Hai ngày hôm sau, bệnh của bà Ba Váy đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tú cao mừng rỡ, cứ nghĩ cái tâm bệnh hóa ra chỉ vì người đàn bà vì quá thương nhớ con trai mà sinh ra. Ông Lý còn bảo Cò Xuân: con về thế là tốt, đã cứu được mẹ mày. Con ra Hà Nội đã có thể yên lòng, mẹ mày khỏi bệnh. Nếu con lại thi đỗ cái bằng diploma nữa thì bố sẽ ăn khang. Cò Xuân có vẻ thản nhiên trở lại thành phố. Tuy nhiên anh hiểu bức điện không người gửi gọi anh về làng thực ra chỉ để cho anh nhìn mặt người cha đẻ của anh, ông Trịnh Huyền, lần cuối cùng. Lúc trở ra đi qua gốc đa làng, anh chẳng nói một lời. Anh chỉ nhìn chân chân vào cái đầu lâu. Ruồi bâu kín mít, anh không dừng lại sợ người ta nghi. Anh chỉ khấn thầm trong lòng: con lạy cha ngàn lạy, con đã quyết tâm, con sẽ làm bằng được những điều mà con định làm. Cái đầu lâu của chị Huyền bị bêu dưới gốc đa hơn một tuần. Bà mồi từ núi Mẫu về làng. Bà vừa đi vừa khóc nức nở: anh ơi là anh, sao anh lại chết thê thảm như thế này? Bà chẳng sợ gì cả. Bà bày đèn nhang dưới gốc đa, xóa tóc làm lễ, khóc than cho số phận long đong của người anh lính bắt giải đến gặp Lưu Julien. Bà quan hệ thế nào với tên phiến loạn? Hắn hỏi. Ông Huyền là anh ruột tôi. Julien cũng là người đàng hoàng, hắn bảo: việc ai làm thì người ấy chịu. Việc bêu đầu như vậy cũng đã đủ. Nể bà đã có thời là chị dâu của tôi. Vả lại hắn ta, chị Huyền, cũng là người lính khí tiết và quả cảm. Tôi cho bà được phép chôn cất cái đầu lâu phiến loạn. Bà mồi đặt trên đầu người ăn, đặt chiếc đầu người ăn vào chiếc quả sơn son, đem chôn ở khu rừng bán nằm phía sau đền Mẫu. Năm ấy cỏ xuân, ngày đêm miệt mài học, nhưng vì suy nghĩ nhiều nên trượt kỳ thi đầu hè. Chàng trai hầu như quên ăn quên ngủ, người gầy rộc hốc hác, song mắt anh sáng quắc vì ý chí sắt đá. Quả nhiên kỳ thi thứ hai cuối hè anh đã đỗ. Ông Lý Cọn mổ bò, anh Khao người con trai đỗ bằng thành trung. Khách hàng tổng đến mừng nườm nượp. Cả ông chủ đồn điền Julien cũng đến mừng. Julien gặp cỏ xuân lần đầu tiên. Anh ta không ngờ ở chốn thôn quê heo hút thế này lại có một chàng trai khôi ngô và có học thức đến thế. Một ông Lý nhà quê đại cổ hũ như lão Lý Cọn mà lại xin được một người con trai như thế ư? Mới đầu Julien còn rất khó khăn nói chuyện với cỏ xuân, bởi vì anh ta thiếu chữ. Khi nói tiếng An Nam, vả lại cái giọng lơ lớ của ông làm cho người ta khó nghe, bản thân Julien cũng thấy khó chịu khi phải nói tiếng bản xứ. Cỏ xuân nhận biết được ngay tâm lý của Julien. Anh nói chuyện, anh chuyển sang nói chuyện bằng một thứ tiếng Pháp, phát âm hoàn hảo, vừa chuẩn về ngữ pháp. Julien hài lòng ra mặt. Thực ra Julien có một nguyên tắc rất chặt chẽ trong đồn điền của mình: những kẻ hầu người hạ nào nói tiếng Pháp giỏi, ông ta sẽ trả lương cao. Julien bảo tiếng Pháp là thứ tiếng có âm thanh tuyệt hảo, nghe ai nói hay, ta có thể tưởng tượng như tiếng chim hót. Julien muốn loại bỏ tiếng An Nam, tiếng bản xứ nguyên thủy, bán khai thứ tiếng của rừng rú man dã ra khỏi tòa nhà sang trọng của mình. Tìm mãi vẫn không gặp. Hôm nay được nói chuyện với cỏ xuân, ông ta sung sướng như người vừa tìm thấy vỉa hè vàng. Julien hỏi ngay: anh bạn trẻ có muốn đến làm việc ở đồn điền với tôi không? Tôi thích cái giọng nói tiếng Pháp của anh lắm. Anh học trường Tây phải không? Thưa ngài, tôi học trường Nam. Học trường An Nam mà nói được như thế sao? Phải nói cậu là người có năng khiếu. Ôi chao, tôi phát khiếp. Cái tiếng Tây giả cầy của quản láu, tôi cũng tạm lậm cái thứ tiếng cây bồi dã man của lão quản bon. Còn ông anh tôi nữa, ông ta phát âm bằng cái giọng ồm ồm. Nghe ông ta như phải nghe cái tiếng kèn bát làm chấn động lồng ngực của tôi. Thấy cỏ xuân còn lưỡng lự, Julien bảo: anh chớ băn khoăn, tôi sẽ trả lương anh cao gấp đôi người thường, 20 đồng Đông Dương một tháng. Thế nào? Chịu không? Anh sẽ làm thư ký cho tôi. Còn suy nghĩ gì nữa, học tiếp lôn xong, đi làm cho một hãng buôn người ta cũng chỉ giả anh 12 đồng là cao nhất. Và lại nếu anh làm tốt, tôi sẽ cả trả công cho anh cao hơn nữa. Rồi có thể tôi sẽ giới thiệu với anh ngài công sứ, ông ấy là bạn thân của tôi. sau mấy cỏ xuân nghiễm nhiên, trở thành cậu ký đồn điền. Ngày ngày cậu mặc comple trắng, thắt cravat đến làm việc cho Julien. Thầy trò rất tâm đầu ý hợp. Cậu cỏ xuân cũng tháo vát nhanh nhẹ. Thỉnh thoảng cậu thay mặt ông chủ đi làm việc với phủ, với huyện, có lúc còn sóng đôi cùng với ông chủ lên gặp quan công sứ trên tỉnh. Ông phủ có cô con gái út xinh đẹp, ông bắn tin nếu cậu cỏ xuân ưng thuận, ông sẽ bằng lòng. Sự thăng tiến vùn vụt của người con trai làm ông Lý Còn nở từng khúc ruột. Bao nhiêu cái ốm đau trong ông bỗng tiêu tan hết. Ông Lý đang rắp răn định cưới bà vợ thứ tư, trong lúc chồng và con đang vượng lên như thế thì sức khỏe của bà Ba Váy ngược lại càng ngày càng sa sút. Bà chỉ khá lên khi gặp lại con, sau đó lại ốm trở lại. Bà Ba Váy hôm nay đã hoàn toàn khác bà Ba Váy ngày xưa, người đàn bà hồng hào đầy sức sống, lúc nào cũng tươi tắn, lúc nào cũng chỉ thấy chửa với đẻ nay bỗng nhiên héo hon đầy còn. Cái sức sống hừng hực của bà đã bay đi mất tự lúc nào. Cỏ xuân là người điềm đạm trầm tư, hắn ta không phải là kẻ dương dương tự đắc. Khi gặp thời, hắn ta chẳng nói với mẹ những lời to tát, nhưng người mẹ chỉ nhìn vào ánh mắt của anh cũng biết anh xót xa cho mẹ vô cùng. Cỏ xuân đón đốc tờ về khám bệnh cho bà Ba. Ngoại chuyện héo hon gầy mòn, bà Ba Váy còn mắc chứng u trầm, có khi ngồi cả buổi chẳng nói một câu, đốc tờ cũng chịu bó tay. Lúc bây giờ người ta mới chợt nhớ tới ông Hậu Hiếu, ông già điên khùng ấy còn sống, may ra mới chữa nổi cho bệnh của bà. Cụ Tú bảo nếu dùng thứ nấm mọc trên con sâu mà người Tàu gọi là đông trùng hạ thảo thì may ra khỏi bệnh, thứ nấm ấy có khi còn bổ hơn nhân sâm. Nếu cơ thể của bà Ba phục hồi lại được thì bắt bệnh tiêu tán. Cỏ xuân ra phố Phúc Kiến mua, các hiệu khách nói năm ấy tỉnh Tứ Xuyên là nơi sản xuất được thứ nấm đó, đột nhiên rất thiếm hàng, có vàng cũng chẳng mua được. Cụ Tú bảo còn nhớ ngày xưa ông thần rừng, ông ngoại cỏ xuân nói thứ nấm ấy trong rừng cổ đình cũng có. Thế là cỏ xuân ngày nọ qua ngày kia lăn vào rừng đào đào bới bới tìm thuốc cho mẹ. Có bận người ta thấy anh con trai thì thào nói chuyện với mẹ, người ta bảo trong cuộc trò chuyện ấy cỏ xuân thì chảy nước mắt, còn bà Ba Váy thì cười. Như vậy chắc đã có chút hy vọng. Một bận khác, người ta thấy cỏ xuân ôm tay chảy bê bết máu trở về, hỏi ra thì mới biết anh ta đào phải hang rắn, bị rắn đớp ngón tay. Cỏ xuân thật gan, lập tức hắn kê ngón tay lên đá rồi dùng dao quắm chặt phăng. Gặp nạn thế mà hắn không chịu thua, cũng vẫn hì hục vào rừng đào bới. Ông Julien nghe được chuyện lại càng quý mến người thư ký của mình. Một ngày chủ nhật được ngày nghỉ, cỏ xuân lại vào rừng. Anh ta đang đào bới thì một giọng oang oang cất lên: "Chào cậu cỏ xuân." Xuân ngẩng đầu lên thì thấy một người hơi thấp đậm râu ria xồm xòa. Xuân hỏi: "Bác là ai?" "Tôi là bạn của ông Trịnh Huyền, là hạ thủ của cụ Đầu Tiết. Tôi là Mường Rồ, cậu đừng sợ, tôi còn biết cha cậu là ai. Ông Trịnh Huyền đã nói với tôi tất cả. Tôi cũng còn biết cậu đang tìm thuốc quý cứu mẹ. Cậu tốt lắm, tôi sẽ giúp cậu." Người tướng cướp đáng sợ đang cười rất hiền lành với cỏ xuân. Ông ta nói một hồi dài làm cỏ xuân chưa biết phản ứng như thế nào. Ông Rường Rồ giơ bàn tay hộ pháp đầy đặn và đầy chai của mình ra nắm lấy tay của cỏ xuân. Cái bàn tay thư sinh vừa mềm vừa mỏng nằm lọt thỏm trong bàn tay như gấu của Mường Rồ. Đôi mắt đen lấy, hơi nhỏ, sắc như dao trên khuôn mặt của người tướng cướp nhìn không chớp vào mắt cỏ xuân. Ông ta nói: "Chắc cậu Đang tìm rắn chứ gì? Đúng, đó là thứ thuốc tốt. Chẳng cần thứ nấm mọc từ con sâu, thì rắn cũng tốt chẳng kém gì nhân sâm, nhất là loại rắn hổ mang bành. Thịt nó nấu cháo, mật nó nuốt chửng. Cái đầu có nọc, đem ngâm rượu mà uống, bệnh gì mà chả khỏi. Cậu đi với tôi biết ha, của một con hổ mang chúa. Loại này mới tốt. Tuy nhiên, cậu phải thề với tôi là sẽ không hé môi nói hở ra với ai một lời. Thế vậy là từ hôm ấy, ông Mường Rồ dẫn cỏ xuân đi bắt rắn. Hình như người Mường có những phương thuốc bí truyền, trong đó có vị rắn, các hiệu nghiệm trong cách chữa bệnh. Hình như ông Mường Rồ thích những loài rắn cực độc. Phải chăng những loại ấy mới có hiệu lực mạnh trong việc trị bệnh? Ông tướng cướp này rất tài tử, rất rẻ rà, cũng đã dẫn cỏ xuân đến nhiều hang rắn trong rừng. Song hình như ông cũng vẫn chưa muốn ra tay bắt. Ông chỉ dẫn cho cỏ muốn bắt rắn thông thường phải đi tìm cứt rắn, thứ cứt đen xì có chút vàng chút trắng, mùi lại khảm lên như thế này là rắn gạt nia. Loại này cực độc, nhưng nhỏ con, dài mét là thường, thông thường không tự nhiên tấn công người, trông thấy người nó lui ngay. Tuy nhiên bị nó cắn chết là chắc. Ông lại dẫn cò ra dòng suối. Mường Rồ bảo có lần đã thấy ở đây một con cạp nâu khoăn đen và khoăn rất lớn. Con cạp nâu bơi theo dòng suối sát bờ. Nó vừa bơi vừa lấy đuôi đập vào bờ cỏ. Chú nhái nào mà thấy động nhảy xuống nước sẽ bị nó bắt ngay. Đây rồi, ông Mường Rồ chỉ vào cái hang bên bờ suối. Ông lấy chiếc thuộng nhỏ chắp sau lưng ra bắt đầu đào. Ông Mường vừa đào vừa quan sát đất, đào sâu chừng gang tay. Ông lấy ra miếng đất đưa lên mũi ngửi rồi quan sát tỉ mỉ. Cuối cùng ông kết luận mất công thôi, nó đã bỏ đi rồi cậu ạ. À, đây cậu xem, miếng đất này khô và đã có mốc trắng, tức thì nó không còn ở đây. Nếu nó vẫn còn ở trong hang, đất phải ẩm nhẵn và không có mốc. Julien Mesmer được một viên đại úy đồn trú ở Ba Mê Thuật mời vào vùng cao nguyên Trung Kỳ chơi. Julien lấy làm thích thú, hắn bảo cỏ xuân: kỳ này tôi đi săn bò tót cao nguyên Trung Phần, là chốn lý tưởng cho những nhà săn bắn. Ở đó có đủ voi, hổ, bò tót, rất thú vị. Lần này ông đại úy bạn tôi mời cả một tay săn người Mỹ ở Sài Gòn tổ chức một cuộc săn thú lớn rất phức tạp. Rồi tôi cũng phải dần dần dạy cho cậu biết các thú chơi cao cấp này, để một vài năm nữa cậu có thể làm tùy tùng cho tôi trong những chuyến đi như thế này. Trong lúc Julien đi vắng, cỏ xuân được nghỉ ở nhà chăm sóc mẹ. Ông chỉ vào cao nguyên chừng 20 ngày, cỏ xuân sốt ruột vô cùng vì đã quá nửa số ngày nghỉ rồi mà vẫn chưa được việc gì, vẫn chưa tìm ra được thứ thuốc cần thiết. Trong khi đó, ông Mường Rồ vẫn dần dang bình chân như vậy. Ông bảo: cậu cứ yên chí đi, đâu vào đó. Đến lúc gần hết ngày nghỉ, ông ta mới chịu kéo cỏ xuân đến một chốc núi, chỉ cho xuân xem dấu đi nhẵn thín trong những bụi rậm dẫn đến một cửa hang kín đáo. Cậu thấy chưa? Ông nói: đây mới là con mà chúng ta cần bắt. Chắc chắn con rắn này ở trong hang, chưa bỏ đi, mình đã quan sát rồi. Nó là con hổ chúa, dài chừng 2 sải tay. Cậu nhìn thế này, cứt của nó vàng và đen, cứt mới. Giống này không ỉa ngay ở cửa hang, mà ỉa ở xa một quãng. Nó là giống ở sạch, tìm mãi mới được con này ưng ý. Ông cầm bàn tay bị cụt ngón của cỏ xuân mà bảo: bắt rắn mà cụt ngón tay như cậu là xoàng. bắt mấy con rắn cực độc, ghê gớm như con này, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi. Tôi đã phải tính toán tỉ mỉ, làm sao bắt nó thật gọn, thật nhẹ nhàng. Vì thế, mới phải chậm. Bắt rắn mà nóng vội như cậu, vô cùng nguy hiểm. Thì ra trong những ngày vừa qua, ông Mường phải tính toán, đan một cái rọ che cật, có thể đựng vừa con rắn khổng lồ, phải tỉ mỉ làm cái hom vừa thật mềm êm, vừa thật cứng cáp, để khi hắn đã đưa con rắn vào trong rọ, sẽ không thể nào con rắn phá ra được nữa. Trước khi đâm rọ vào cửa hang chính, ông hun khói để tìm cửa hang phụ, phòng con mãng xà có thể tẩu thoát ra ở nơi mà họ không đề phòng, bằng cách bịt hết các ngõ ngách. Và để ngõ cửa chính, hai chú cháu cũng đã mất nửa ngày mới bắt được con hổ phì chúa nặng gần chục cân. Julien Mesmer rất phấn khởi khi ở cao nguyên Trung Phần về, phấn khởi vì ông như một chiến binh từ chiến trường trở về cùng với những chiến lợi phẩm. Thứ nhất là một chiếc đầu bò tót với đôi sừng nhọn hoắt. Con bò này chính tự tay ông giết, chứng tích là một vết đạn xuyên giữa trán con vật, hãy còn ghi dấu rằn rằn ở trên xương của đầu bò. Ông vui vẻ nói với ông An Pierre và Cò Xuân: đời tôi còn một ao ước nữa, đó là một tấm da con hổ do chính tay tôi bắn. Tôi đã bàn với ông công sứ, chúng tôi sang năm sẽ tổ chức một cuộc săn lớn, tiền hòa bình chẳng thiếu gì hổ. Julien nói thao thao bất tuyệt về chuyện săn hổ. Giá như Pierre chịu nghe, chắc ông có thể nói hết buổi. Julien còn đem cả đồn điền, còn đem về đồn điền một chiến lợi phẩm thứ hai, gọi là chiến lợi phẩm cũng được, vì nó gắn với một cuộc chinh phục. Đó là cô nàng Sắc Lai Nguyệt, một cô gái Lai có đủ cái ưu việt của một người đàn bà An Nam và người đàn bà Pháp. Cô ta có đủ cái cuồng nhiệt đầm thắm dai dẳng của một con báo non tơ, đồng thời có thừa cái hừng hực phóng túng của một loài chiến mã. Julien đã quá no đủ với những cô gái bản xứ xinh xinh lẫn chắc. Ông ta muốn tìm thấy ở cô gái Lai này cả cái nhuần nhị đông phương và cả cái thoáng đãng tây phương. Từ khi cô gái Lai về đồn điền, Pierre chọn xuống ở tại dãy nhà làm việc, chặt toàn bộ ngôi nhà chính cho Julien. Lúc ấy đang mùa nóng, thế mà ngôi nhà chính lúc nào cũng buông rèm, ở đó luôn vang ra một điệu nhạc du dương và những tiếng cười. Người ta bảo suốt ngày Julien chỉ mặc độc chiếc quần đùi, còn Sắc La cũng vậy, trên thân thể chỉ có những mảnh vải che nhỏ xíu. Đêm tối trời lúc ấy đã gần nửa đêm, đồn điền đang im ắng bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh của ngôi cửa nhà chính bật mở. Cô Sắc La Nguyệt gần như trần trụi chạy ào ra sân, mặt cắt không còn một máu, miệng lắp bắp: cứu, cứu chúng tôi với! Người trong đồn điền đổ xô đến ngôi nhà chính, đốt đuốc sáng trưng. Cô Jacqueline vú về thổ tệ xong chẳng biết ngượng ngùng, cô nói lắp bắp chẳng ra đầu ra đuôi: nó phì phì phì phì, ôi trời ghê gớm quá! Cái gì phì phì? Con hổ phì, đầu nó rất cao, sặc sụa mùi rượu. Đúng rồi, ai cho nó uống rượu? Ai đó đã thả nó vào. Nó to lắm, to bằng cổ chân. Nó vươn cái cổ bặm cao đến ngang ngực người ta. Phải rồi, sặc sụa mùi rượu rất la, đến lúc ấy vẫn còn lắp bắp, vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Và dần dần người nghe mới vỡ lẽ, thì ra có một con rắn hổ mang bành không rõ từ đâu tới, đã đột nhập vào ngôi nhà chính. Mà điều lạ lùng là con rắn đã được ai đó cho uống rượu. Đám gia nhân cẩn thận mở cửa, họ vừa đi vừa soi vừa gọi to: ông chủ, ông chủ! Tuy nhiên chẳng có tiếng đáp lại. Khi vào hộp phòng ngủ, họ mới tìm thấy Julien nằm sóng xoài trên nền nhà, vẫn còn thoang thoảng mùi rượu thật. Họ ra sức tìm khắp mọi xó xỉnh xong không thấy bóng dáng của con họ phì ghê gớm như là Jacqueline đã kể. Pia cuống quýt cấp cứu người em. Julien vẫn còn sống. Ông ta há mồm ra thở khò khè. Người ta bèn mang ngay lên tỉnh, nhưng Pia nhanh trí biết như thế là không kịp. Ông hiểu đối với người bị rắn cắn, thời gian chỉ tính bằng giây, bằng phút. Ông chợt nghĩ đến ông Hộ Hiếu. Nhưng ông già này đã chết rồi. Cuối cùng, Pia mang Julien đến đồn binh kẻ địch đóng ở gần. Ông cổ may hú họa vì nhớ rằng ở đấy có một y tá may mắn thay, người thầy thuốc quân đội có sẵn thuốc chống nọc rắn. Người ta tiêm cho Julien một liều serum trước khi đưa về Hà Nội. Julien thoát chết, xong từ đó cái của quý của anh đã bị rũ ra như con gà rầu. Đối với một người quá say mê trò ân ái như Julien, sự mất mát ấy quả thực vô cùng to lớn. Julien đột nhiên thay đổi hẳn tính nết. Anh ta trở nên trầm lặng, thậm chí như ngơ ngác, không biết nguyên nhân có phải là vì chuyện ấy không. Người đồn điền bảo anh ta như kẻ si đần. Trên tỉnh quan công sứ cắt cử cảnh sát về điều tra. Mọi người trong đồn điền đều bị thẩm vấn. Anh thư ký Cỏ Xuân cũng bị xét hỏi. Tuy nhiên anh có chứng cứ ngoại phạm. Tối hôm ấy Cỏ Xuân đắn chắn với ông Lành, quản lấu và quản bom. Một người phu đồn điền khai rằng hình như tối hôm ấy anh có thấy một bóng người lẻn vào khu nhà chính, xong anh ta tưởng là một người đầy tớ nào đó nên không hô hoán. Người ta lại bảo chắc đồng đảng của ông Trịnh Huyền đến để báo thù. Phần 15, chương kết. Một đêm mưa gió, một bóng người mặc áo tơi lá, đội nón sùng sục, nhằm bóng cây đa làng đình đi tới. Đã khuya, trên đường về làng vắng tanh. Những đêm mưa gió như thế này, những ông bình vôi ở cây đa làng đưa vào va vào nhau lốc cốc, rồi những chiếc lá đa gặp gió đu lên phành phạch, rồi những tia chớp xé rách bầu trời trước khi những tiếng sét kinh hoàng cất lên. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí hoang đường. Ai mà ra khỏi nhà đứng dưới gốc cây đa lúc này có họa là điên. Thế mà người đàn bà mặc áo tơi lá từ lúc nãy vẫn thành kính đứng trước cái ngai thờ đại thụ linh thần, không có lễ vật gì cả. Người đàn bà lấy sấm chớp làm đèn nhang, lấy những giọt nước mắt nức nở hòa cùng những làn nước mưa tầm tã làm quả nải dâng lên đứng thần linh. Vì thần linh nào chả giàu lòng thương xót. Người đàn bà vừa khóc vừa lẩm bẩm khấn vái. Có thể nỗi đau của người đàn bà phải ghê gớm lắm. Chị ta mới đến đây cầu xin lúc mưa to gió lớn như thế này. Hình như lúc mới tới, người đàn bà e ngại điều gì nên cứ nhìn trước nhìn sau. Nhưng rồi thấy đường làng mãi chẳng có một bóng người, và mưa bão thì càng lúc càng lộng lộng lên dữ tợn. Người đàn bà áo tơi có vẻ yên tâm, chỉ ta quỳ hẳn xuống trước ngai thờ. Tiếng khóc đã phát ra thành tiếng, gió mưa che lấp tiếng khóc. Nhưng những nhà gần đấy sáng hôm sau thì thầm với nhau rằng đêm hôm trước trong cơn mưa to có ma về khóc ở dưới gốc cây đa, nghe thảm lắm, rợn cả tóc gáy. Người đàn bà áo tơi khóc một hồi lâu. Chị ta đang cúi gục trước cái bệ gạch, chợt cảm giác như có ai chạm nhẹ vào sau lưng. Chị ngẩng đầu ngoái lại nhưng không thấy gì. Chị lại cúi xuống, và lần này cảm thấy như có ai đang nhìn mình. Chị ngẩng đầu lên một lần nữa. Đúng lúc ấy có một ánh chớp, bầu trời chợt sáng lên giây lát, nhưng cũng đủ để cho người đàn bà áo tơi trông thấy một bóng người trắng toát phía trước mặt. Rõ ràng là một người đàn bà, với mớ tóc dài để xõa và chiếc áo trắng thủng thình, tay áo thụng che kín bàn tay, cả cái váy cũng màu trắng và che kín bàn chân. Cái bóng trắng ấy đứng lơ lửng chân không chạm đất, thế rồi ánh chớp phụt tắt để tất cả lại chìm vào bóng đêm đen kịt. Người đàn bà áo tơi đã hoàn toàn biến mất. Cái bóng trắng lạ lùng ấy làm chị ta quên đi trong phút chốc những nỗi riêng tư. Chị ta căng mắt nhìn vào bóng đêm để tìm cái ảo ảnh màu trắng kia. Ở gốc đa linh thiêng này thì bóng trắng kia có thể là thật. Ví dụ có một bóng khác, hoặc xanh, hoặc đỏ, hoặc tím, hoặc vàng nữa xuất hiện thì chị ta cũng thấy tự nhiên thôi. Vì người dân ở đây vẫn tin rằng có nhiều cô nàng trú ngụ ở gốc cây đa này. Phía đằng đông chớp nháy nháy làm toàn thể bầu trời cứ như giãn ra rồi co lại. Mỗi lúc bầu trời giãn ra, hình như ánh sáng ở tận đâu đâu để lọt vào, để vùng bóng tối quanh cây đa cũng được pha loãng. Lúc ấy trong cái nhờ nhờ, người đàn bà áo tơi lại nhìn thấy bóng trắng. Ơ kìa, cái bóng trắng đang giơ cao cánh tay áo thụng như vẫy gọi. Người đàn bà áo tơi ngây ra một lúc, rồi khi cái bóng trắng đi theo con đường mòn ra đồng, chị ta cũng đi theo. Người đàn bà áo tơi như bị mê ngủ, người đàn bà áo tơi như bị thôi miên. Cái bóng trắng như ẩn như hiện, nó dẫn chị ta lội bì bỏ trong những đám ruộng nước, nó dẫn chị ta leo lên những ngọn đồi rồi xuống bãi cát bên bờ con sông Son. Người đàn bà áo tơi sở dị như bị thôi miên vì trong đầu óc chị đang thủ thỉ một tiếng nói: ta biết rằng con đang vô cùng thất vọng. Lúc nãy con khóc như mưa như gió, sao lúc này con chẳng khóc nữa đi? Khóc cho vơi nhẹ. Con đang nghĩ gì vậy? Ồ không, không phải thế đâu. Đời nào ta lại khuyên con làm như vậy? Lạ thật, cái bóng trắng đã biết cả những ý nghĩ thầm kín trong đầu óc của chị ta. Lúc này người đàn bà áo tơi chợt có ý nghĩ, hay là trong cái bóng trắng cũng dẫn chị ta tới bờ nước, rồi cái bóng trắng rẽ nước đi xuống đáy sông. Người đàn bà áo tơi chẳng ngại đâu, có như vậy chị cũng đi theo. Ở đáy sông chắc hẳn là mát lắm, lại sạch nữa, nó sẽ tắm rửa sạch sẽ cho chị từ trong ra ngoài. Và chị ta lại tinh khôi mới mẻ. Nhưng cái bóng trắng lại mắng mỏ chị ta về chuyện ấy. Tiếng nói trong đầu mắt bảo: sống mới khó, chứ chết thì dễ quá. Đã là người thì phải sống, làm ma mới chịu chết. Mà làm ma đâu có quý hóa gì, chỉ khi nào không thể đặt đừng thì lúc ấy mới phải chịu buông tay. Chiếc thuyền nan không người đang bập bềnh ở mé sông, cái bóng trắng dẫn dụ chị ta đến đó. Rồi cái bóng trắng đi lơ lửng trên mặt nước, dắt con thuyền qua sông. Người đàn bà áo tơi vẫn như mê ngủ, cũng chẳng hiểu tại sao chị còn biết cầm cái mái chèo mà bơi đi sang bờ bên kia. Cũng chẳng biết chị đã lần mò thế nào mà cuối cùng cũng tới được núi Mậu. Mưa gió như thế, mê man như thế, kiệt quệ như thế, nhưng rồi cuối cùng chị cũng gõ được cửa nhà bà Đồng đèn trên núi. Lúc ấy gần sáng, bà Mùi đang mơ mơ màng màng, chợt nghe có tiếng động ngoài cửa. Bà mang đèn ra hỏi ai đấy, rồi mở then cửa. Cánh cửa vừa hé ra thì người đàn bà áo tơi ngã lăn theo. Bà Mùi vội vàng dìu kẻ khốn khổ kia vào nhà. Quần áo của chị ta ướt đẫm, cởi chiếc áo tơi lá, bỏ chiếc nón sùm sụp trên mặt của chị ta ra. Bà Mùi bỗng kêu to: nhụ, ôi cái nhụ! Thì ra người đàn bà áo tơi ấy chính là cô con gái xinh đẹp sau tai họa ngày hội đã bỏ làng đi lưu lạc, nay đã trở về. Bà Mùi thay quần áo cho cháu, đốt lửa sưởi ấm rồi pha bát nước gừng nóng cho cô uống. Sau khi dìu Nhụ lên giường, bà Mùi đắp lên người cô chiếc chăn chiên. Nhụ thiếp ngay vào giấc ngủ. Cô cũng ngủ liền một mặt suốt một ngày một đêm. Từ lúc tỉnh dậy, Nhụ cứ nhây người ra như người mất hồn. Bà Nhụ phải khéo léo lựa lời để kéo cô ra khỏi những nỗi khủng khiếp mà chắc chắn cô đã trải qua. Thế chồng con thằng Điều bây giờ nó đâu rồi? Chồng con nó trốn đi Sài Gòn hay đi Miên gì đó. Bà Mùi thì thầm, cũng phải thế thôi, nó trốn đi biệt tâm biệt tích, chứ nó mà bắt được thì khốn. Người ta bảo lão Tây Du Liên bị chém vào đầu, đã trở nên rồ rồ điên điên. Ừ, mày trở về làng là phải, mình là đàn bà. Còn nó phải trốn chui trốn lủi, đi theo nó thì chỉ tổ vướng chân, rồi biện dị nhau, có ngày mà gây họa. Cô con gái chợt khóc, nức lên. Bà Mùi cũng chảy nước mắt theo cháu. Thảm lắm con ơi. Thế cháu đã biết thầy mày? Dạ, cháu biết rồi. Lúc về đầu làng, cháu đã khấn vong linh của thầy cháu ở gốc đa. Thế rồi chẳng biết làm sao, có bóng trắng hiện lên dẫn con về đây với cô. Chắc là bóng mẫu. Không có bóng mẫu thì con đã chậm mình xuống dòng sông rồi. Nhụ bỗng khóc hòa. Bà Mùi vội ôm lấy cháu, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Sự đụng chạm vào thân thể người con gái chợt chắc bà một điều quan trọng mà bà cần hỏi. Thế khi khay quần áo cho Nụ, bà Mùi đã trông thấy cái bụng lùm lùm của Nhụ. Phải nói bà mừng lắm. Nhưng lúc nãy tại sao nó lại bảo định đâm đầu xuống sông? Cô nói thực sự đã làm cho bà lúng túng. Bà hiểu có việc gì chắc chở đây mà bà chưa biết. Và bà cũng hiểu mình phải rất gượng nhẹ. Lòng dạ đứa cháu gái lúc này khác nào cái vỏ trứng mong manh. Bà Mùi đã là bà lang chữa bệnh cho bao nhiêu người đàn bà, nên bà hiểu được sự gượng nhẹ như thế nào. Bà biết lời nói cũng là một phương thuốc, nên bà tỉ tê. Con gái có mang lần đầu cần được nhẹ nhàng thông thả. Thế mà cháu của cô chịu vất vả nhiều quá. Cháu không lo nữa, bây giờ có cô rồi. Cô gái vẫn khóc, dúi đầu vào mái tóc của bà để khóc. Bà buồn vẫn vỗ về cô. Thế thằng chồng cháu nó có nhẹ nhàng với cháu không, hay là cực nhục quá nó sinh ra gắt gỏng? Cô ơi, anh ấy tốt với cháu lắm, nhưng cháu khổ lắm, cháu chỉ muốn chết thôi cô ạ. Cháu có mang tủ nhục quá cô ơi. Người cô chợt mang máng điều gì, nghĩ một lát bà chợt chật mình mà nắm lấy hai vai của người cháu, đỡ Nhụ ngồi thẳng dậy, rồi nhìn vào mắt cô gái và hỏi: cháu đừng nói rằng cháu sắp làm mẹ, mà làm mẹ thì phải vững vàng cho đứa con nó nương tựa. Dù có thế nào chăng nữa, làm mẹ cũng là niềm vui sướng. Bà thở dài: như cô đây, cô chẳng có con, bây giờ cháu là con của cô hiểu rồi, con không cần phải nói gì nữa, đứa bé là con của ngày hội chứ gì. Người con gái khóc hòa. May mắn thay Nhụ đã trở về làng, trở về với người cô, trở về với núi mẫu. Nếu như không có cái bóng trắng ở gốc đa đưa đường, chắc đêm hôm ấy Nhụ đã đâm đầu xuống sông rồi. Bởi vì khi trở về làng, Nhụ đã có ý định. Cô Mùi bảo: tâm động quỷ thần chi, vì phận con quá long đong, vì con thống thiết quỷ lạnh, chức phong lên người cha bạc phận, nên đúng là mộng ai hiện diện cứu con. Mộng đã thương xót đưa dắt con trở về đây, tức là người đã che chở cho con. Sống với mộng, con sẽ thấy lòng thảnh thơi vơi nhẹ. Cô Mùi bảo thảnh thơi vơi nhẹ, nhưng thực ra lòng xả của Nhụ lúc nào cũng thấp thỏm. Cô chỉ sợ, cô rất sợ đứa con oan nghiệt, đứa con của sự cưỡng đoạt, đứa con của ngày hội lúc ra đời lại khác thường, khác thường ấy sẽ là sự đánh dấu, sẽ là nỗi khốn khổ cho mẹ nó và nhất là cho chính nó. Bởi vì ở làng quê, trẻ khác thường bao giờ cũng có một số phận, nếu không phải tủi nhục thì cũng long đong. Do vậy sáng nào tối nào Nhũ cũng dâng hoa cúng mẫu. Ngày đêm cô cầu xin mẫu để cho đứa con của cô giống mọi người. Cô đã là mục đồng nên cô mong cho người con của cô cũng như một con bê non. Nếu đem thả nó vào đàn bò, con bê ấy xin đừng khác với một con bê. Con bê ấy xin được các bò bố, bò mẹ chấp nhận cho đứa con trong đàn. Lời cầu xin ấy may mắn đã được thỏa nguyện. Tới ngày Nhũ xin được một bé gái, con bé xinh xắn lạ thường, mới ra đời, tóc đã rậm rì và đen láy. Nhũ thở phào, mẫu đã thương cô. Đứa con ấy chẳng lạ thường, con bê non đã giống như muôn vàn con bê khác. Con bé đã đem lại cho Nhũ bao nhiêu niềm vui. Con mắt to, đôi lông mày dài, cái mũi xinh xinh thanh tú, cái miệng lúc nào cũng cười. Lúc bà mụ đưa đứa bé cho Nhũ nắm, người mẹ trẻ sung sướng mà không ngăn được những dòng nước mắt rơi lã chã. Bà mụ ôm lấy đứa cháu đỏ hòn rồi mắng yêu: cha bố cô hay chưa, sao mà lắm nước mắt thế? Buồn thì khóc đã đành, vui mà cũng khóc được ư? Lại nói về đồn điền Mesmer. Sau cái đêm con rắn khủng khiếp xuất hiện ở ngôi nhà chính Julien, phải đưa về nhà thương đồn thủy, Julien thoát chết. Nhưng khi trở về đồn điền thì tính nết của ông ta hoàn toàn đổi khác. Trước khi ông ta năng nổ hoạt động bao nhiêu thì bây giờ lại khép kín và lặng lẽ bấy nhiêu. Săn bắn cưỡi ngựa là những thứ vui ông ham mê trước đây, bây giờ súng săn đẻ rỉ, ngựa hồng cả tháng chẳng được lắp yên. Đến chuyện đàn bà, đó là thứ thú vui lúc nào cũng làm sôi sục trái tim ông. Ngày nay trông thấy họ, ông dửng dưng. Suốt ngày ông giam mình trong ngôi nhà chính để đọc sách. Ông René từ Hà Nội về chơi, thế vậy mừng lắm. René bảo ông ta đọc sách tức là đã trở thành con người chín chắn. Còn Pierre lại lo ngại vì sự quá ư chăm chú đọc sách của người em. Cho tới một đêm Julien đang ngủ, chợt thoáng thức dậy: Julien, Pierre cứ thấy buồn của người em lục đục suốt đêm. Sáng ra người anh hỏi nguyên nhân, người em trả lời: tự dưng cũng ngửi thấy một mùi rất khó chịu, làm cho không tài nào ngủ được. Bật dậy tắm rửa mới thấy yên tâm. Cái mùi ấy mới đầu toát ra từ khắp thân thể, về sau động lại ở hai bàn tay. Julien luôn luôn đưa tay lên mũi người, rồi luôn luôn phải rửa tay mũi đầu mỗi ngày, rửa 5-6 bận. Về sau mỗi ngày rửa thấy vài chục bận. Pierre cầm tay Julien đưa lên mũi mình ngửi, xong chỉ thấy thơm mùi xà bông, tự nhiên chẳng nhận thấy một mùi gì khác lạ. Hỏi ra, Julien trả lời cái mùi ấy nó kinh khủng lắm, nó làm cho ông ta buồn nôn. Mới rửa mùi đỡ hẳn, nhưng chỉ 10 phút sau lại ngửi thấy ngay. Hình như cái mùi ấy từ lỗ chân lông thoát ra. Pierre biết em mình mắc bệnh, người họa sĩ đã mời bác sĩ Alexandre về khám bệnh cho Julien. Bác sĩ khám xong còn tự mình đánh xe đưa Julien về Hà Nội, nhờ một người bạn giáo sư chú danh từ Paris sang để khám cho. Cả hai người cùng khuyên Pierre nên đưa Julien về Pháp chữa bệnh. Họ bảo chứng này là bệnh hoang tưởng khú giác. Julien buộc phải trở về Pháp. Từ đó họa sĩ Pierre trở thành ông chủ đồn điền bất đắc dĩ. Đó là triều đại thứ ba của dòng họ Mesmer ở đất Kẻ Đình. Pierre bảo rằng ông không có tố chất của một nhà kinh doanh, ông chỉ quản lý tạm thời để chờ người cháu là André trưởng thành. André là con của người anh cả Philip và bà Helen. Người cháu đang học đại học, sau này tiếp nhận đồn điền, anh ta là người thứ tư kế nghiệp. Người sinh viên này chưa sang nhưng đã viết thư cho ông chú Pierre và nói rằng nếu để mất Đồn Điền thì đâu còn cái niềm vinh quang kiêu hãnh của dòng họ Mesmer. Cháu đang học căn nông, ngoài ra còn học thêm cả Đông Phương học. Cháu thích cái xứ sở Đông Phương mặc dù chưa được đặt chân qua đấy. Thuở nhỏ cháu được mẹ dạy dỗ để sợ hãi cái xứ sở nguyên thủy hoang sơ đầy bất trắc và phì nhiêu ấy. Nhưng mẹ cháu càng nhồi nhét vào đầu cháu những điều đó thì cháu lại càng âm thầm đi ngược lại những điều bà nói. Cháu thường lén đọc những bức thư mà ba cháu gửi về từ Đông Dương. Cháu yêu mẹ, những cái tính khí can trường, đi mở rộng vinh quang, đi chiếu rọi ánh sáng của nền văn minh Pháp tới những vùng đất mới, làm cho trí tưởng tượng bay bổng của cháu được thỏa mãn. Người chú đọc xong lá thư của người cháu, vừa thấy vui, vừa thấy buồn. Ông vui vì người con trai độc nhất của dòng họ, gia đình Mesmer đã lớn thật rồi. Anh ta đã trở thành người đàn ông. Còn buồn vì sao? Ông cũng chẳng biết nữa. Không hiểu sao, ông lại nhớ tới một câu nói của ông già lệnh bên bàn đèn thuốc phiện. Ông ta bảo, ông chủ Pierre có biết không? Người An Nam gọi người tàu chúng tôi là chú khách. Hay thật, tàu chúng tôi sang xứ này đã từ hơn 2.000 năm trước, lại cai trị xứ này 1.000 năm, thế mà chúng tôi vẫn là khách. Khi mới sang xứ An Nam này, nghe họ nói như thế tôi rất tức, tôi không chịu. Thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì tôi chịu. Nói xong, ông già tàu cười phá lên, cười rất to. Ông nheo nheo con mắt nhìn Pierre, người họa sĩ, cứ nhỡ mãi. Cái ánh mắt của ông già tàu, cái ánh mắt muốn nói nhiều mà không nói. Một hôm René về chơi, rủ Pierre đến thăm đền mẫu. René, từ khi được Pierre cho xem mấy bức tranh lên đầu của họa sĩ Tuấn, tỏ ra chú ý đến đạo mẫu. Ông đã viết một bài về lên đầu trong cuốn Tín ngưỡng và tôn giáo của người An Nam. Tuy nhiên, ông chưa thỏa mãn và muốn tìm hiểu sâu hơn. Hai người lên đến sân đền, bắt gặp bà Mùi đang chơi với một em gái chừng 3-4 tuổi, con bé bụng mẫm, tóc để cuốn cút, cạo đầu, cả đầu cạo trọc, thì còn mớ tóc đen đằng phía trước xõa xuống trán. Nó mặc chiếc quần lụa quá đầu gối, áo may bằng vải đỏ, thứ vải lấy từ tấm chướng cũ phá ra may, có lẽ đó là tấm chướng của một nhà giàu. Con mắc bệnh nặng được bà Mùi chữa khỏi đã đem tặng. Trên đó ca tụng công đức của bà Đồng kiêm bà La. Tấm chướng cũ đã phai màu, bà Mùi bóc chữ nho đi rồi lấy vải may cho cháu để lấy khước. Đứa bé một tay chống nặng, một tay cầm cái quạt hát bi bô một câu gì đó, chắc nó bắt chước mẹ nó. Pierre trông thấy đứa bé mặt sáng ngời đáng yêu quá, không thích cái áo đỏ đặc biệt. Những chữ nho đã được bóc đi nhưng vẫn còn để lại dấu vết in trên nền vải. Thành thử cái áo như được trang trí bằng những hình tượng lạ mắt. Từ buổi thuê nhà bà Ba Pháo, Pierre đã biết cách khéo léo thu hút trẻ nhỏ. Lúc nào trong túi ông cũng có kẹo, vì vậy ông làm quen ngay được với bé gái. Bà Mùi cũng rõ tính tình tử tế của Pierre từ khi bà còn ở với ông Philip, nên niềm nở tiếp đón người họa sĩ ngoại quốc. Pierre nói bằng thứ tiếng Việt rất giỏi: em chào bà chị. Đứa trẻ nào vậy? Tên nó là gì? Cháu ngoại tôi đấy, tên nó là Nhị. Em tưởng. Người họa sĩ Tây tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không dám nói hết câu. Ừ, nó là cháu ngoại, vì mẹ nó là cái nhụ. À, như vậy thì em hiểu rồi. Ôi chào, con bé đáng yêu quá. Chị giúp em một chút nhé. Chị ôm lấy cháu, cho em vẽ cả hai bà cháu. Và thế là khi ông René đi thăm ngôi điện, đứng xem bức tranh cô chín đèn sọc trên tường, rồi ngắm nghía đôi bạch xà những chiếc nón thì Pierre cặm cúi ngồi vẽ bà Mùi và bé Nhị. Chẳng phải chỉ vì cái cuốn cút ngộ nghĩnh trên đầu con bé, cũng chẳng phải chỉ vì cái ảo vải độc đáo mà Pierre vẽ nên bé Nhị. Khi nhìn thấy đứa bé, lòng người họa sĩ đột nhiên như run lên. Có cái gì ở con bé thật gần gũi, thật thân thương mà Pierre không hiểu nổi. Khuôn mặt con bé thanh tú lạ thường, thông minh lạ thường. Ừ, mà sao con bé lại dễ làm quen với mình như thế? Cuộc đi thăm đền mẫu hôm ấy rất bình thường, nhưng không hiểu sao nó để lại cho Pierre ấn tượng rất lạ lùng. Cũng có thể nói lòng ông đột nhiên xao xuyến. Tại sao lại xao xuyến? Khi ông đến rõ ràng đứa bé hồn nhiên tươi vui, nhưng khi ông vẽ, khi đứa bé quàng tay vào cổ bà nó và tròn mắt nhìn ông thì chao ôi, sao đôi mắt con bé buồn đến thế? Đúng rồi, đôi mắt bé Nhị rất buồn, rất hiếm khi ta gặp trẻ con buồn. Trẻ con có thể khóc nhưng không buồn, và trẻ con đã buồn ra thì đôi mắt của nó, ôi chao, thật não lòng. Ông không muốn nghĩ đến đôi mắt trẻ thơ ấy nữa, vì nghĩ đến nhiều, chúng như một lời chất móc. Tối hôm ấy, Pierre và René lại đến cuối khu vườn bưởi, đến bàn đèn ông Lành, người đầu bếp tàu khi ấy đã già lắm rồi. Ông già không làm việc được nữa, nhưng Pierre vẫn để cho ông ta ở trong căn nhà nhỏ. Ông ta vốn tằn tiện, định dằn dụng để mở một hiệu thuốc. Bây giờ thì chả cần cái cửa hiệu ấy nữa rồi, vì ông sống độc thân, chẳng vợ chẳng con. Do vậy ông đem số tiền để dành ra mà mua thuốc hút dần dần. Càng hết công việc này, ông đã có sẵn kế hoạch, số tiền đủ để cho ông hút hơn 10 năm nữa. Khi ấy ông cũng đã hoàn 90, không biết có còn sống được đến ngày ấy hay không. Ông lành già, nhưng cái thói quen tán chuyện của ông lại không hề già một chút nào. Cũng có thể nói ông càng già, ông tán chuyện càng hay. Đêm nay ông nói với hai người bạn Tây về những người đồng hương của ông. Người Trung Hoa chúng tôi sang nước An Nam này kéo dài suốt 2000 năm nay. Có người sang để làm quan, có người sang để buôn bán, thế nhưng phần đông sang là để trốn tránh loạn lạc hoặc vì nghèo đói phải đi tìm nơi đất lành chim đậu. Ở nước tôi có một cuộc loạn lạc thay đổi triều đại, nên mỗi lần có một đợt di cư đi bằng đường bộ thì núi cao sông dài, Lam Sơn chướng khí, khó mà có thể đến. Do vậy phần đông chúng tôi sang đây bằng tàu thuyền. Nước An Nam dài dằng dặc, lại nằm sát biển, nên thuyền đến đâu cũng có thể lên bờ được. Vì chúng tôi di cư bằng tàu, bằng thuyền, nên dân gian gọi chúng tôi là người tàu. Chúng tôi chẳng đến xứ sở để bằng tàu hay sao? Sao họ chẳng gọi chúng tôi là người tàu? Thưa nên hài hước nói, thì vì các ông đến sau là mới đến, nên chữ tàu đã dành ở chúng tôi mất rồi. Còn điều này nữa, người dân xứ này hiếu khách, nên họ đối đãi với chúng tôi như khách. Họ gọi chúng tôi là chú khách. Chúng tôi chẳng là khách hay sao? Đơn này hỏi. Đúng, các ông cũng là khách, nhưng ở lại muốn làm chủ. Chúng tôi cũng đã có lúc như vậy, nhưng điều ấy chỉ gây ra những nỗi buồn. Có một điều làm tôi suy gẫm rất nhiều, đã từ lâu lắm, đó là nước chúng tôi là một nước văn hiến hơn xứ sở này. Vậy tại sao rất nhiều người sang đây lại không bao giờ quay về quê cũ để cuối cùng trở thành người xứ này? Rồi nên nghe vậy đã định tranh cãi xong, ông lại ngồi yên. Ông Lành cũng đoán được ý nghĩ của nhà dân tộc học, liền cười và nói, tôi cũng hiểu, chả thiếu gì người xứ này muốn trở thành người của chúng tôi hay người các ông. Song tôi chỉ muốn bàn tới điểm tại sao người chúng tôi lại muốn trở thành người xứ này. Điều phải bàn là tại sao người ta có thể muốn từ cao xuống thấp. Có thể nguyên nhân là người đàn bà chăng? Người đàn bà là mẫu, là mẹ. Người đàn bà là đất, xứ sở. Người đàn bà là văn hiến. Mà người đàn bà xứ này có hai điểm để cho nhiều người đàn ông muốn lập sự nghiệp yêu thích, đó là sự đằm thắm và sự gánh vác, cam chịu. Vậy đứa con của họ mới tuyệt làm sao? Những người bạn của tôi lấy vợ ăn nam đều nói, chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm nhắm mắt vì những đứa con họ đã sinh cho chúng tôi. Pia gật gù. Anh nghĩ miên man tới nhiều chuyện, nhưng anh không nói ra. Anh chỉ cười và bảo, ông Lành là người hoan nghênh những đứa con lai. René ngẫm nghĩ, mãi mới cất lời. Tôi còn nhớ một câu nói của nhà văn Đức. Chẳng ai đi dưới bóng hàng cọ mà lại chẳng hề hấn gì. Phải chăng khi ra khỏi bóng hàng cọ, ta sẽ chẳng còn giống như xưa. Ở đời, trong cuộc chơi, cả hai bên đều phải đi qua dưới bóng hàng cọ. Một bận, Xuân lên đền Mẫu Nhũ, dẫn ăn ra khu rừng bá thăm mộ ông Huyền. Ngôi mộ bà chủ chỉ chôn mỗi cái đầu của con người đắn đàn tài hoa. Bây giờ Xuân và Nhũ đã nhận anh em. Xuân bảo, thầy đẻ ra anh, còn cô được thầy nuôi nấng yêu thương từ tấm bé. Cô là em anh. Anh có bổn phận chăm sóc cho mẹ con cô. Xuân thắp hương trước mộ. Nhũ đi đánh những bụi cúc dại trồng quanh mộ. Xuân ngồi trên cỏ nhìn hương khói ngẫm nghĩ. Từ cái buổi mới gặp ông Huyền lần đầu tiên, anh cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt ấy. Tại sao gương mặt của ông lại một nửa đẹp đẽ, còn một nửa kia thì quái dị? Trải qua những biến động trong làng xóm, lúc này hình như anh đã hé thấy một điều gì đó. Điều ấy có lẽ là câu hỏi dây dứt của những người như anh, như Tuấn, như Huy, như cụ Tú, cụ Đồ và rất nhiều người khác. Tuấn ra đi thật xa để nhìn về gần. Huy dẫn vào con đường bão tố, phải chăng cũng vì điều ấy? Còn Xuân sinh ra từ ngôi làng, từ hoàn cảnh éo le, anh hiểu trong lòng anh có cả tiếng đàn ngọt ngào của người cha và cả nửa khuôn mặt xấu xí kia. Thế nhưng dù sao, đó là khuôn mặt của người đã sinh thành ra anh. Đứa con gái nhỏ xíu của Nhục đi theo mẹ tắn hoa dại. Con bé nói chưa sỏi nhưng đã biết líu lo hát câu gì đó. Hai mẹ con bỗng cười giòn. Xuân hỏi, nó hát thế nào mà anh nghe không rõ? Em, chẳng là em vẫn đua con bé ngủ bằng câu hát ấy, và con bé đã nhập tâm. Câu hát thế này: người đâu đẹp lạ, đẹp lùng, rõ ràng cô chín đền sầu giáng lâm. Rồi Nhụ hỏi thêm, anh ạ, ngày xưa có lần mẹ bảo em, đã là người ta, con ơi, ai chẳng là con của mẫu. Cho đến hôm nay em mới hiểu rõ câu nói ấy. Khởi viết từ năm 2001 đến 2005, Nguyễn Xuân Khánh. Hết.